Thế hôn, chương 262. Chưa từng, gocchuyenaudio.com. Lâm Cẩn Dung uống xong thuốc lại ăn điểm tâm mà Đào Thị tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng rồi mới đến sân viện của Đào Thị. Đào Thị lôi kéo tay nàng cao thấp đánh giá một phen, cười nói. Khí sắc tốt hơn nhiều, nào có nhanh như vậy. Lời này vừa nói ra trong phòng mọi người đều nở nụ cười, Bình Thị có bầu, có chút lo lắng, tính cách cũng sáng sủa hơn chút, liền Thanh Thúy nói. Trở về nhà mẹ đẻ, có thân mẫu đau lòng, tiểu cô ăn ngon ngủ ngon, tâm tình cũng tốt, khí sắc không tốt mới là lạ. Lâm Cẩn Dung liền đứng dậy cùng nàng hành lễ nói lời cảm tạ. Đa tạ tẩu tử thay ta bố trí phòng ở thực thoải mái, không hề giống với nơi đã lâu không có người ở. Vừa ấm áp lại khô ráo. Không có gì, Bình Thị có chút thẹn thùng cười cười chuẩn bị hoàn lễ, Đào Thị vội kêu bọn nha hoàn đỡ lấy nàng, oán trách nói. Con đang có bầu, lại là trường tẩu thay nàng làm lụng vất vả, nàng cảm tạ con thì con nên nhận. Nhanh ngồi đi, Lâm Cẩn Dung liền đỡ Bình Thị ngồi bên cạnh Đào Thị, Bình Thị liền thuận theo. Ta nghe ngũ gia nói, đêm qua cô gia tặng nhân sâm cho lão thái gia cùng lão thái thái, bị lão thái gia giữ lại tính đào cứ thảo luận hồi lâu. Khi đi ra vừa vặn nghe thấy tiểu cô thổi sao, dù bên ngoài trời lạnh vẫn không nhúc nhích nghe xong hồi lâu. Đào Thị còn có vài phần hứng thú, thật sự có chuyện này sao? Sáng sớm ngũ lang lại đây thỉnh an cũng không nghe thấy hắn nói. Nghĩ đến lục giam như thế, chứng tỏ phu thê tình cảm sâu đậm, vì thế trong mắt liền mang theo vài phần cười, hỏi Lâm Cẩn Dung. Chẳng lẽ hắn ngày thường chưa từng nghe con thổi sáo sao? Cũng ít khi có hứng thú, Lâm Cẩn Dung cười đùa trong chốc lát nói. Ta muốn đến cửa hàng nhìn xem thế nào. Đào Thị sẵng giọng, không phải con bị lao lực quá độ sao? Vừa mới nghỉ ngơi nửa ngày con đã muốn chạy đến cửa hàng sao? Đã có tam ca con để ý con còn chỗ nào không thể yên tâm. Lâm Cẩn Dung cười mà không nói, chỉ hướng Lưu Nhi nháy mắt. Lưu Nhi liền tiến lên ôm đùi Đào Thị, khuôn mặt phấn nộn cọ qua cọ lại trên người Đào Thị. Thẩm nương, Lưu Nhi muốn đi thăm ca ca. Đào Thị đương nhiên biết đây là bị mê hoặc bất đắc dĩ vô cùng, đành phải nói. Thôi ta an bài người chuẩn bị xe cho các con, đi sớm về sớm, ngày mai còn phải đi Bình Tề tự cần dậy sớm. Lâm Cẩn Dung đáp ứng, đội đấu lạp cầm tay Lưu Nhi bước lên xe. Lâm Thế Toàn cũng không ở cửa hàng mà người ra mặt tiếp đãi Lâm Cẩn Dung là một quản sự trẻ tuổi Lâm Thế Toàn mới thuê về chừng nửa năm, họ Mão tên Trọng mới chỉ 22, 23 tuổi, mày rậm mắt to tươi cười ngốc ngốc có vẻ thân thiết. Hắn nhiệt tình chu đáo dẫn Lâm Cẩn Dung cùng Lưu Nhi ra nhã thất ở hậu viện tự tay dâng trà nóng trái cây. Tam gia không biết người tới đây nên đã đến trà tứ rồi, hạ nhân sẽ sai người đi tìm hắn trở về. Lâm Thế Toàn đến trà tứ, không phải của Lâm Cẩn Dung, mà là trà tứ bên đường tụ tập khách nhân từ Nam Chí Bắc là nơi thích hợp nhất để thăm dò tin tức. Lâm Cẩn Dung liền ngăn cản Mão Trọng, cười nói. Ta chỉ tùy tiện nhìn xem, dạo này bận quá chưa từng cùng tam ca nói về sinh ý cửa hàng. Ngươi đem những điều ngươi biết nói cho ta. Mão Trọng vội đáp ứng, cách mành thì đứng lại, đứng ở bên ngoài đáp lời, mồm miệng rõ ràng, trật tự thật thà thỏa đáng. Lâm Cẩn Dung âm thầm gật đầu thân thiết hỏi tình huống gia đình hắn, nghe nói hắn còn chưa thành thân, cả cười. Có phải tiền công còn không đủ cho ngươi đón dâu hay không? Mão Trọng lại có ý tứ thản nhiên, gocchuyenaudio.com, nói, cũng không phải là người phát tiền công không cao, ở đây sinh sống, phàm là ra sức làm việc làm nhiều sẽ có nhiều. Chính là hạ nhân muốn tìm một nương tử có khả năng phẩm hạnh đoan chính, bộ dạng khó coi chút cũng không sao. Nếu là Lâm Thế Toàn thì ánh mắt quả nhiên không sai, người này vừa vặn xứng với Lệ Chi. Nàng thấy có thể dẫn Lệ Chi ngày khác tới xem thế nào. Lâm Cẩn Dung gật gật đầu, dẫn Lưu Nhi đứng dậy nói. Ta đi đây, Mão Trọng chỉ đưa nàng đến trước cửa cười nói. Hạ nhân vốn nên đưa người ra tận đường lớn, nhưng trong cửa hàng không có người trông chừng, đành chậm trễ. Lâm Cẩn Dung cười cười. Đây là chức trách của ngươi, không trách được ngươi. Cáo từ Mão Trọng, lại đi trà tứ của mình một chuyến, nghe tần quản sự hồi bẩm tình huống kinh doanh của trà tứ trong khoảng thời gian này, dùng xong mấy món điểm tâm tinh xảo mà tần quản sự đã chuẩn bị, sai người đóng gói đưa về Lâm Phủ cho mọi người nếm thử, rồi lại dẫn Lưu Nhi đi dạo mấy cửa hàng son bột nước tơ lụa chung quanh, mãi cho đến gần trạng vạng, mới cầm túi lớn túi nhỏ thắng lợi trở về. Mới đến nhị môn, mama trông cửa đã cười tùm tìm tiến lên mật báo với nàng. Thiếu phu nhân, cô ra đến đây. Lâm Cẩn Dung liền sai người cầm các túi xuống, phân phó quế viên. Dựa theo phân phó của ta, đem mấy thứ này đưa đến các phòng các viện, nói sau đó ta sẽ đến bái phòng. Tỷ tỷ chúng ta đến hỗ trợ. Vài ma ma kia liền mỉm cười đi lên giúp đỡ, Lâm Cẩn Dung thấy các nàng ân cần, rộng rãi phân phó đậu nhi. Thưởng, lại thưởng riêng cho ma ma hộ viện, vì thế giai đại vui mừng. Lưu Nhi ghé vào trong lòng Nhũ Mẫu, trong tay còn cầm nửa xiên kẹo hồ lô, đang ngủ gà ngủ gật. Lâm Cẩn Dung liền phân phó Nhũ Mẫu trước đưa nàng trở về. Liễu Khê cầm lấy kẹo hồ lô trong tay Lưu Nhi, khiến Lưu Nhi bừng tỉnh, tránh tay nàng nói: không được, trước khi xuất môn phải chào từ biệt, về nhà phải tới thỉnh an, ta phải qua thỉnh an với thẩm nương mới được. Hiếm có là nàng còn nhỏ tuổi đã biết lễ như thế. Lâm Cẩn Dung liền thuận theo ý nàng, cởi áo choàng của mình bảo Nhũ Mẫu phủ lên người Lưu Nhi. Ngủ một chút đi, đến khi vào phòng ta sẽ gọi muội dậy. Lưu Nhi không kịp nói gì, liền tựa vào trên vai Nhũ Mẫu mơ màng ngủ. Liễu Khê vội cùng Lâm Cẩn Dung giải thích: Bát tiểu thư dỗ tiểu thư nói là người cùng phu nhân hôm nay sẽ đến Bình Tề tự, không mang theo nàng đi, tiểu thư ưu phiền, nháo đến gần canh ba mới ngủ, sáng nay canh năm đã dậy. Nhóm nô tỳ đã nói với nàng, vậy mà nàng vẫn không tin. Lâm Cẩn Dung nhớ tới Lâm Bát luôn tham ăn, gặp người lại ủ rũ ba ba, tránh ở sau lưng Nhũ Mẫu, liền cười. Bát tiểu thư cũng có thời điểm nghịch ngợm như vậy. Liễu Khê cười nói, đúng vậy, Bát tiểu thư không có bạn chơi, luôn thích tới tìm tiểu thư chơi đùa. Trong lúc nói cười, đã đến sân viện của Đào Thị, Lâm Tam lão gia đang cùng Lục Giam ở trong phòng nói chuyện. Lâm Tam lão gia đem mấy món cổ đồng khéo léo gần đây hắn có được coi như vật quý bày ra bàn nhất nhất kể cho Lục Giam nghe, ba hoa chích chòe, mì phi sắc vũ, Lục Giam trên mặt hàm chứa tươi cười, bộ dạng thập phần cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng chen vào một câu, khiến Lâm Tam lão gia hứng thú càng thêm tăng vọt. Đào Thị ngồi ở một bên, thỉnh thoảng khinh thường bĩu môi. Lâm Diệp Chi ngồi bên cạnh Lục Giam, chuyên tâm lật sách đọc. Chờ Lưu Nhi chống đỡ cơn buồn ngủ thỉnh an lui xuống, Lâm Tam lão gia thu liễm tươi cười, bày ra một bộ dạng giáo huấn của phụ. Góc truyện audio.com, thân nghiêm khắc nói với Lâm Cẩn Dung, chạy đi đâu vậy, lúc này mới trở về. Mẫu thân ngươi chỉ biết phóng túng ngươi, nhị lang chờ ngươi hồi lâu, may là hiền tế tốt tính. Lục Giam nhanh cười với Lâm Cẩn Dung. Ngày mai ta phải quay lại thư viện, tới đưa hai quyển sách cho ngũ ca, cũng chào từ biệt nhạc phụ nhạc mẫu. Nữ nhi còn nhớ mang theo điểm tâm về mà, sai người đưa đến chỗ tổ phụ mẫu, bọn họ đều nói rất ngon. Đào Thị thực phiền Lâm Tam lão gia, lập tức cùng Lâm Tam lão gia cùng Lâm Diệp Chi nháy mắt tìm cớ đi ra ngoài để phu thê hai người nói chuyện. Nhìn Lâm Cẩn Dung khí sắc và cảm xúc rõ ràng đều tốt hơn rất nhiều so với ở Lục Gia, bất quá chỉ qua một đêm, Lục Giam lại thấy giống như mới lạ, có chút nói không nên lời, nghĩ nghĩ, mới lại cười nói. Lưu Nhi thật tinh quái đáng yêu, ta thấy lúc muội ấy hành lễ thiếu chút nữa đã ngủ gật. Lâm Cẩn Dung cười cười, nàng bị bắt muội lừa, sợ hôm nay ta đi Bình Tề tự không mang theo nàng, đêm qua ngủ không ngon, sáng nay canh năm liền rời khỏi giường, trông mong nhìn ta. Không buồn ngủ mới là lạ. Lục Giam liền cười, hôm nay đã đi đâu vậy? Có vui không? Lâm Cẩn Dung cười nói, ở trên đường đi dạo một vòng, đến cửa hàng thuốc bắc thay Lệ Chi xem tướng, lại đi trà tứ nếm thử điểm tâm bọn họ mới làm, còn mua một đống son bột nước cùng tơ lụa vải vóc tặng người, tiêu tiền thật sự vui vẻ. Lục Giam ngạc nhiên hỏi, thay Lệ Chi xem tướng? Lâm Cẩn Dung lên tiếng, tuổi nàng không còn nhỏ, nên thả ra ngoài thôi. Ta muốn tìm một người tốt cho nàng, nhưng không định tìm một hạ nhân trong phủ. Đường gia thiếu phu nhân muốn củng cố địa vị của mình, bình thường đều đem nha hoàn đắc lực bên người hôn phối với quản sự đắc lực của phu gia, nếu Lâm Cẩn Dung nói không định tìm hạ nhân trong phủ, vậy đúng là không có ý tìm trong Lục gia. Việc này về lâu về dài, đối với nàng cũng không có chỗ tốt gì, nhưng Lệ Chi là nha đầu nàng tín nhiệm sủng ái nhất, nàng cưng yêu một chút cũng không có gì kỳ quái. Lục Giam trầm mặc một lát nói, nàng đã an bài là được rồi. Lâm Cẩn Dung cũng thấy hắn có chút khác thường, liền cười nói. Ngày mai chàng sẽ đến thư viện, nhớ rõ đem mấy thứ đi. Ta sớm đã thu dọn cho chàng, lại phân phó Lệ Chi, lễ vật mang tặng chư tiên sinh cùng sư nương chàng trăm ngàn lần chớ quên. Ta sẽ để ý, chuyện của Tôn quả phụ còn chưa có kết luận, ta đại khái đi khoảng mấy ngày sẽ trở về. Lục Giam trên mặt lộ ra tươi cười vài phần thật tình thật lòng, hướng tới gần mặt nàng. Hôm qua về nhà tổ phụ để ta gặp một quản sự, gọi là Hàn Căn, chính là người hôm qua trước khi xuất môn gặp qua. Tổ phụ nói, ngày sau sẽ để hắn đi theo ta làm việc. Tương lai nàng chuẩn bị lễ vật cho mọi người dịp lễ Tết, chớ quên chuẩn bị cho hắn một phần. Lâm Cẩn Dung tiếp lời, nói như vậy tổ phụ tính để chàng quản lý cửa hàng. Lục Giam gật gật đầu, nghe ý tứ của tổ phụ, đại khái năm sau, sẽ phân công một lần nữa. Có Hàn Căn giúp đỡ để ý ta không cần tùy thời tới tới lui lui, chỉ để ý đại sự, vốn sẽ không ảnh hưởng thời gian đọc sách. Lâm Cẩn Dung theo trực giác biết nhị phòng tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lại không biết kế tiếp nhị phòng sẽ có chiêu gì, nên ứng đối thế nào, liền thấp giọng nói. Như vậy, chỉ sợ về sau chàng sẽ càng khó khăn. Lục Giam trong mắt hàm chưa tươi cười, cúi mắt nhìn nàng, đột nhiên nâng tay nàng lên, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Khổ cho nàng, Lâm Cẩn Dung cứng đờ. Góc truyện audio.com, rũ mắt xuống đất thấp giọng nói. Tại sao đột nhiên nói vậy? Lục Giam cũng rũ mắt xuống, thấp giọng nói. Tối hôm qua ta nghe thấy nàng thổi sáo, thổi rất hay. Ta vốn đã đáp ứng khi nào nhàn rỗi sẽ dẫn nàng đi chơi, nhưng chưa từng làm được, chờ ta thi đỗ, nhất định sẽ cầu tổ phụ để nàng theo ta, nàng cố gắng nhịn một chút. Kiếp trước hắn chưa từng nói với nàng điều này. Lâm Cẩn Dung mắt đột nhiên chua xót, mạnh đứng lên, đưa lưng về phía Lục Giam nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách chương.